Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, Tam Hoàng Tề Tụ. Chương 699, Tam Hoàng Tề Tụ. Nhưng mà, đây hết thảy, cũng để cho trước mắt đám năng lực giả, hoàn toàn không có đường lui. Mọi người tập hợp, nếu không, sẽ bị chúng nó giết chết, bảo trì sức chiến đấu. Lúc cần thiết ra tay. Không sai. Liên thủ đi. Tốt. Ta đồng ý. Đồng ý. Từng cái A đoạn năng lực giả nhanh chóng dùng ý thức lực truyền đạt lên. Bọn họ cũng đều biết. Lúc này không có đấu tranh nội bộ thời gian. Muốn sống sót. Nhất định phải liên thủ. Những cái kia B đoạn năng lực giả mới tìm được người tâm phúc. Một cái A đoạn năng lực giả. Phối hợp mười mấy B đoạn đoàn đội. Có thể săn giết B đoạn thú hoang. A đoạn năng lực giả một người. Có lẽ không đủ để ngăn cản A đoạn dị thú. Càng miễn bàn thú hoang. Thế nhưng người ở đây. Không thiếu một ít kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bọn hắn thực lực có lẽ đến cái tầng thứ kia. Có thể hơi chút đối kháng một ít. Hơn trăm người cùng nhau liên thủ. Có lẽ thật có thể khiêng được. Bọn hắn không cần cùng dị thú chém giết. Chỉ cần chạy ra lĩnh vực phạm vi. Như vậy đủ rồi. Tần Phong cũng theo tàng cây xuống dưới. Đến Đông Ương bên người. Mọi người lúc này cũng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đứng chung một chỗ. Mấy trăm người. Cũng không dùng được bao nhiêu địa phương. Trong đó một cái dị năng giả điều động thủy hệ phù văn. Tạo thành một cái bình chướng. Sau đó. Lại có một chút dị năng giả. Thả ra ý thức lực. Chia sẻ cái này bình chướng tiêu hao. Mở. Một cái A đoạn cổ võ giả thả ra nội lực cương khí. Sau đó. Lấy hắn làm trung tâm. Vô số người cách không truyền công. Đem cái này nội lực cương khí chống lên. Hai tầng phòng hộ. B đoạn năng lực giả lúc này mới dễ dàng một ít. Thế nhưng bầu không khí còn là kiềm nén không thôi. Bởi vì không gian thông đạo như cũ không khả năng mở ra. Chỉ có thể xa cách nơi này sau đó mới có thể. Thế nhưng, những cái kia không ở khu vực trung ương B đoạn, liền thảm, đặc biệt bờ biển sát biên giới B đoạn, đơn giản là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng to rõ thanh âm truyền ra, chiêm chiếp, một con hải âu theo trong thần sơn bay ra. Cái này hải điểu một thân dày cánh chim, mỗi một cây đều cùng dao nhỏ như nhau, dương cánh. Thân thể cũng không quá lớn. Thế nhưng thực lực của nó phi thường khủng bố. A bảy đoạn thú hoang. Thu. Một tiếng thét dài. Cái này hải âu dĩ nhiên trong nháy mắt theo một cái hơn 10 mét lớn nhỏ hình dạng. Bạo tăng đến 300 mét. Trong khoảng thời gian ngắn. Dĩ nhiên che khuất bầu trời. Biến hình thuật. Là thú vương là có thể nắm giữ năng lực. Thế nhưng dị thú không ở tình huống đặc thù dưới. Chắc là sẽ không vận dụng, tỉ như thôn thiên, kỳ thực cũng khả năng biến đến nhỏ một chút, thế nhưng hắn tự thân thích nhất trạng thái, tự nhiên là vô cùng to lớn. Cái này ở trong biển cũng xưng vương xưng bá, giống như nó, ma quỷ sơn, bách chảo đều giống nhau. Khóc anh linh bởi vì bình thường sinh hoạt tại trong biển sâu trên đảo nhỏ. Sở dĩ thân thể cũng chỉ có hơn 10 mét, dạng này thân thể. Cũng có thể đối phó trên đất bằng dị thú. Hắc Lam Hải Âu ở tại thần sơn trên. Nơi này không có lớn như vậy địa phương. Mặc nó bay lượn. Sở dĩ thân thể liền duy trì ở hơn 10 mét hình dạng. Thế nhưng một ngày chiến đấu. Cả người năng lượng kích phát. Thân thể tự nhiên sẽ biến đến khổng lồ. Nó bay lượn một vòng. Nhắm ngay Khóc Anh Linh phóng đi. Ở nó thân thể cao lớn như vậy bên dưới. Khóc Anh Linh lớn nhỏ, liền dường như một cái tiểu trùng, một mổ có thể giết chết. Mà lúc này, Khóc Anh Linh cũng cải biến thân thể, biến thành 100 mét cao cự nhân. Lạp lạp lạp lạp, thanh âm điếc tai nhức óc bạo phát ra, công kích Hắc Lam Hải Âu. Hắc Lam Hải Âu thân thể lung lay, sau đó lại tỉnh táo lại, tiếp tục lao xuống. Khóc Anh Linh vươn lợi chảo, bắt lại Hắc Ám Lam Âu cánh. Trong khoảng thời gian ngắn, có chừng dài hơn 2 thước lông chim bay tán loạn, máu tươi càng là dường như thác nước như nhau lưu lại. Nếu như chỉ cho rằng khóc anh linh là ý thức lực giết địch, như vậy thì quá coi thường dạng này tồn tại. Đương nhiên, ở thần sơn dư thừa năng lượng bổ toàn bộ gen bên dưới, Hắc Lam Hải Âu cũng không cam tỏ ra yếu kém. Răng nhọn trong nháy mắt mổ vào khóc anh linh trên đỉnh đầu. Tóc dài bị mổ rơi. Một cái máu cổ họng xuất hiện. Oa, khóc anh linh khóc lớn lên. Hắc Lam Hải Âu hai mắt đỏ như máu. Dường như không khống chế được. Không giữ lại chút nào công kích khóc anh linh. Khóc anh linh nhìn như mềm mại da thịt trắng noãn. Dĩ nhiên lực phòng ngự cực mạnh. Cùng đối phương chém giết. Mà một bên khác, trong rừng rậm, đồng dạng một tiếng gào thét. Một cái to lớn không gì sánh được bá vương long xuất hiện. Nghênh chiến ma quỷ sơn. Ầm ầm, oanh oanh oanh. Hai người chiến đấu dẫn phát sơn diêu địa động. Đặt cơ sở theo vỡ toang lên. Răng rắc, một đạo vết nứt theo thần sơn trung ương bồn địa trong nứt ra. Sau đó, cái khe này càng là càng lúc càng lớn. Phù không thuật, một cái A đoạn phong hệ dị năng giả thả ra dị năng. Để người chung quanh đều phù không lên. Lúc này toàn bộ thần sơn đều chấn động. Dị thú chạy loạn, năng lực giả hốt hoảng mà chạy. Cũng có một chút người may mắn. Chạy tới khu vực trung ương, tìm kiếm che chở, chỉ là, những cái này che chở, rất nhanh liền sẽ biến thành ác mộng, bởi vì bách chảo đã lên bờ. Cũng may, nó đi tới một nửa thời gian, đột nhiên bị một mảnh quang mang ngăn cản. Cái này lục quang thả ra hoàn tất sau đó, mọi người lúc này mới cảm giác được, cái này dĩ nhiên là một cái siêu cấp khổng lồ biến dị thực vật. Bởi vì cái này thực vật cho tới nay không có kết quả, cũng không có thôn phệ nhân loại cùng động vật, sở dĩ năng lực giả căn bản không biết trên thần sơn còn có mạnh mẽ như vậy sinh vật. Có một chút người còn ở nơi này biến dị thực vật dưới nghỉ ngơi qua. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là sợ không thôi. Cái này biến dị thực vật lúc này cũng thả ra vô số đẳng mạn, cùng bách chảo chiến đấu. Đám năng lực giả tâm tình lúc này cũng chấn phấn. Đánh cho lưỡng bại câu thương mới tốt. Dạng này chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không sai, tiếp tục đánh. Chúng ta còn có hay không muốn đi? Hiện tại sấn loạn đi mà nói, còn có thể rất nhẹ nhàng. Không, đây là cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Trong đám người, nhất thời phân làm hai phái. Một ít người nói đi. Mặt khác một ít người lại muốn tranh lấy một lần. Chỉ là thời gian không đợi người. 10 phút mà thôi. Thì có dị thú bại rơi xuống. Hắc Lam Hải Âu căn bản không phải là đối thủ của Khóc Anh Linh. Sau cùng bị Khóc Anh Linh giết chết. Khóc Anh Linh mở ra miệng rộng. Sắc bén hàm răng ăn hết cái này Hắc Lam Hải Âu đầu. Nhai vỡ nuốt xuống. Vẻ mặt máu tanh. Bước lên thần sơn bên bờ. Hoa lạp lạp. Nước biển biến thành biển gầm như nhau cao tới hơn 20 mét hình dạng. Kéo Khóc Anh Linh đến đây. Nó không có hai chân. Chỉ có đuôi cá. Nếu như không phải là lên bờ nghỉ ngơi. Mà là chiến đấu. Tự nhiên là nước biển càng thích hợp nó. Vậy là, khủng bố biển gầm xuất hiện. Bao phủ thần sơn hơn phân nửa. Lần này, nhất thời đem bùn đất tách ra không ít. Nước biển vẩn đục lên. Biến đến lầy lội bất kham. Mà về phương diện khác, cái khác hai cái dị thú chiến đấu cũng kết thúc. Biến dị thực vật không địch lại, rất nhanh đã bị bách chảo khuấy vỡ. Ma quỷ sơn càng là hung mãnh chống đối, đem bá vương long đụng bay lên. Cẩn thận, nhanh tản ra, né tránh a. Bá vương long bay phương hướng dĩ nhiên đúng là bọn họ chỗ ở. Trong khoảng thời gian ngắn, năng lực giả chỉ có thể tư tán chạy trốn. Oanh, bá vương long rơi vào lưu kim tuế nguyệt xa hầm động trong. Hơi thở của hắn đã hoàn toàn không có. Cơ hội tốt, Tần Phong hai mắt sáng lên. Gần như không chút nghĩ ngợi. Bộc phát ra cường đại dị năng. Dị năng, thôn phệ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.